Tu La Vũ Thần, chương 1884, làm đẹp. Góc truyện audio.com. Tình huống gì? Sở Phong dĩ nhiên theo trong miệng, hộc ra một chén hắc liên giao. Thời khắc này, chớ nói tiên ngự thạch phản ứng, ngay cả Linh Nguyệt công chúa đều là bị sợ ngây người. So với việc những người khác, nàng ngược lại biết, Sở Phong vì sao có thể phun ra hắc liên giao. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Sở Phong không chỉ có nuốt vào, lại vẫn phun ra. Sở Phong, ngươi chuyện này, Linh Nguyệt công chúa, cũng không biết nên nói cái gì là hảo, khụ khục. Chư vị không nên hiểu lầm, chén này hắc liên giao đúng như là đại gia chứng kiến, là theo ta trong miệng nhổ ra. Tin tưởng thời khắc này đại gia nhất định cảm thấy, chén này hắc liên giao rất dơ, là không thể lần thứ hai dùng ăn. Nhưng đại gia hiểu lầm liền lầm lại ở chỗ này. Tuy rằng chén này hắc liên giao, đích thật là theo ta trong miệng nhổ ra, có thể nó kỳ thực cũng không tạng. Vì sao không tạng? Bởi vì nó tuy rằng trải qua miệng của ta, trải qua ta thực quản, trải qua ta dạ dày, nhưng không có bị tiêu tan hóa. Vì sao? Bởi vì ta dùng kết giới phong tỏa nó. Cái này như là ta đưa nó chứa đựng tại trong dạ dày của ta, nhưng trên thực tế không có lọt vào bất kỳ phá hư. Nguyên do nó là sạch sẽ, như vào ta trong miệng trước giống nhau sạch sẽ. Nguyên do, đại gia tuyệt đối không nên bởi vì tận mắt đến nó là theo ta trong miệng nhổ ra, đã cảm thấy đây là ta ăn rồi đồ vật. Nghiêm chỉnh mà nói, ta chưa từng ăn qua nó, chỉ là chứa nó mà đã. Sở Phong cười híp mắt đối với mọi người giải thích, cái dáng vẻ kia chỉ có một chữ có thể hình dáng. Tiện, ngươi phóng dám, lại muốn bắt ngươi nhổ ra đồ vật nhượng ta ăn. Đây là mơ tưởng. Tiên ngự thạch bị Sở Phong khí vừa bật vừa nhảy, quả là nhanh muốn điên. Sở Phong lại có thể nhượng hắn ăn nhổ ra đồ vật. Vũ nhục, này chính là thiên đại vũ nhục. Ta có một vấn đề. Sở Phong làm sao sẽ ăn hắc liên giao? Linh Nguyệt công chúa hỏi. Mà chuyện này, tuyệt đối là biết rõ còn hỏi. Nghe được này vừa hỏi, Sở Phong liền trong lòng vui vẻ. Hắn thời khắc này đã hiểu Linh Nguyệt công chúa ý tứ. Là ngự thạch thiếu gia buộc ta ăn. Bất quá ta cảm giác thứ này cũng không tốt ăn, nhưng lại không tiện cự tuyệt hắn. Nguyên do chỉ có thể dùng kết giới đưa hắn phong tỏa, tạm thời chứa đựng tại ta trong bụng. Bản tới nghĩ ngày sau lại nhổ ra. Bất quá, đã ngự thạch thiếu gia bây giờ muốn ăn, mà ta chỗ này lại có, nguyên do liền dứt khoát đem ra. Sở Phong nói, buộc ngươi, hắn tại sao muốn buộc ngươi, mà coi như là hắn ép ngươi. Ngươi tại sao muốn thụ hắn bức bách, tu vi của ngươi rõ ràng ở trên hắn. Ta nghĩ không thông, ngươi có cái gì đáng sợ hắn. Thời khắc này, một vị khuôn mặt trẻ tuổi, nhưng không nhỏ bối nữ tử hỏi. Tên nữ tử này, niên linh cùng Linh Nguyệt công chúa sấp xỉ, đã có hai âm hình tuổi thọ tuổi. Bất quá tu vi của nàng nhưng lại không bằng Linh Nguyệt công chúa. Nhưng cũng không yếu, chính là một vị hai phẩm võ đế. Chuyện này Linh Nguyệt công chúa tinh tường. Ta lần này tới Tinh Linh Vương quốc, là muốn cầu được một khỏa thiên diệp tước phỉ hoa. Mà ngự thái thiếu gia nói, chỉ cần ta ăn hắc liên giao, liền đem thiên diệp tước vĩ hoa cấp ta. Chỉ là, ta không nghĩ tới, ngự thạch thiếu gia dĩ nhiên nói không giữ lời. Ta đã đem hắc liên giao ăn, có thể thiên diệp tước vĩ hoa, hắn nhưng không có cấp ta. Lời nói ở đây, Sở Phong đã gương mặt thất vọng cùng khổ sở, giống như là bị thật sâu lừa gạt giống nhau. Giờ khắc này, mọi người đều bị Sở Phong đáng thương dạng sở động cho. Lần thứ hai nhìn về phía tiên ngự thạch thời điểm, trong mắt nhiều ít đều hiện ra một tia chán ghét, đều cảm thấy tiên ngự thạch làm gây nên, thật sự là đáng thẹn. Sở Phong, ngươi thiếu nói bậy, ta chỉ là nói ngươi có cơ hội lấy được, cũng không nói nhất định cho ngươi. Thấy thế, tiên ngự thạch còn lại là lập tức giải thích, càn dở, nói như vậy, ngươi thực sự cầm thiên diệp tước phỉ hoa sự tình, tới bức Sở Phong ăn hắc liên giao. Thời khắc này, Linh Nguyệt công chúa giận tím mặt, bởi vì tiên ngự thạch giải thích, đã gián tiếp thừa nhận Sở Phong theo như lời chính là sự thực. Linh Nguyệt tỷ tỷ, ta không có, ngươi, ngươi nghe ta giải thích. Giờ khắc này, tiên ngự thạch mới ý thức được mình nói sai. Ngươi không cần giải thích. Ta cho ngươi tiếp đãi Sở Phong. Có thể ngươi lại như vậy đối với hắn. Thật là làm cho ta thất vọng. Linh Nguyệt công chúa đang khi nói chuyện, đem Sở Phong trong tay chén đoạt lấy, đưa cho tiên ngự thạch, nói, ăn nó, đây là đối ngươi nghiêm phạt. A, Linh Nguyệt tỷ tỷ, đây chính là Sở Phong nhổ ra a, ta làm sao có thể ăn hắn nhổ ra đồ vật. Tiên ngự thạch lắc đầu liên tục, hôm nay hắn nếu là ăn chén này hắc liên giao, ngày sau chuyển đi, hắn còn thế nào gặp người. Ngự thạch thiếu gia, ngươi cứ yên tâm ăn đi, chén này hắc liên giao, cùng ngươi nhượng ta ăn trước, là giống nhau như đúc. Sở Phong cười híp mắt nói, ngươi thiếu phóng dám, ngươi rõ ràng đã ăn rồi, làm sao có thể giống nhau như đúc. Tiên ngự thạch khí giống to, như không phải là bởi vì Sở Phong gây xích mích tâm tình của mọi người. Hắn Linh Nguyệt tỷ thì cũng không khả năng đối với hắn như vậy. Ngươi rốt cuộc là ăn còn chưa phải ăn. Linh Nguyệt công chúa liễu lông mày đảo, một đôi bên trong đôi mắt đẹp ôn nhu không tại, thay vào đó là vô tận phẫn nộ. Thấy kia ánh mắt phẫn nộ, tiên ngự thạch nhất thời thân thể run lên, sắc mặt hù dọa tái nhợt. Mấy năm này hắn một mực đi theo Linh Nguyệt công chúa tu luyện. Đối với Linh Nguyệt công chúa lý giải, so những người khác phải nhiều. Đừng xem Linh Nguyệt công chúa bình thường người ngoài hiền lành, có thể nàng nếu là khởi xướng tàn nhẫn tới, thế nhưng phi thường đáng sợ. Ăn, ta ăn. Thời khắc này, tiên ngự thạch nhận lấy chén kia, nhìn chén kia trung hắc liên giao, nhe răng nhếch miệng, khuôn mặt một trận vặn vẹo, quả thực đều nhanh muốn phun. Thời khắc này, hắn bỗng nhiên đưa mắt quăng vào Sở Phong, kia hung thần ác sát dạng, quả thực giống như là muốn giết Sở Phong giống nhau, mà Sở Phong cũng tin tưởng, nếu là có thể tiên ngự thạch cũng xác thực sẽ giết Sở Phong. Chẳng qua Sở Phong cảm thấy, hắn chưa chắc có cái cơ hội kia, nguyên do Sở Phong cũng không sợ hắn, mà là giơ tay lên một cái nói, ngự thạch thiếu gia, không cần khách khí, ăn đi, ngươi, thấy Sở Phong như vậy, tiên ngự thạch quả thật đều nhanh muốn chọc giận chết. Hắn không nghĩ tới, tại địa bàn của mình, sẽ bị một nhân loại bức đến mức độ này. Thế nhưng hắn cuối cùng vẫn cắn răng, đột nhiên nhắm mắt lại, mở rộng miệng rộng, trực tiếp đem một chén hắc liên giao, rót vào trong miệng. Hắn lại thực sự đem Sở Phong nhổ ra hắc liên giao, cấp nuốt vào trong miệng. Nhưng mà, này hắc liên giao phi thường sền sệt, cửa vào sau, hắn lại không nuốt trôi. Không ngừng dùng miệng tiến hành nhấm nuốt, dính niêm hồ hồ, lấy đầy miệng, nhìn thấy tình cảnh này. Rất nhiều người đều không nghĩ nhìn nữa. Cũng không phải là này hắc liên giao bản thân làm sao. Thật sự là này hắc liên giao là Sở Phong trong miệng phun ra. Bây giờ tiên ngự thạch lại như vậy nuốt chửng, mọi người luôn luôn cảm giác có chút buồn nôn. Thật buồn nôn, chớ nói bên cạnh người, ngay cả nữ vương đại nhân cũng là nhìn không được. Thế nào buồn nôn, cái hắc liên giao ta lại không ăn, chỉ là phóng tại trong dạ dày của ta gửi một hồi mà thôi. Cái này như là phóng tại trong túi càn khôn chứa đựng giống nhau. Thế nào liền buồn nôn, Sở Phong giải thích, không phải đến tột cùng kia hắc liên giao bản thân có ác tâm hay không, mà là nhìn khiến người ta cảm thấy rất buồn nôn, suy cho cùng kia theo trong miệng ngươi nhổ ra. Này là sự thực, ngươi cũng là không theo chống chế. Nếu như người khác nhổ ra đồ vật, nói là sạch sẽ, cho ngươi ăn sao? Đản Đản hỏi, tự nhiên không ăn, Sở Phong vừa cười vừa nói. Kia không là được rồi, lấy thủ đoạn của ngươi, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay. Liền đem kia hắc liên giao theo ngươi trong bụng lấy ra. Có thể ngươi không phải ở trước mặt mọi người phun ra, nhưng lại cố ý nôn một tiếng. Cái tên nhà ngươi rõ ràng chính là cố ý buồn nôn hơn kia tiên ngự thạch. Nguyên do ngươi cũng đừng trang vô tội, tại đây theo ta giả bộ. Nữ vương đại nhân sớm liền khám phá Sở Phong tâm cơ. Hắc hắc, vẫn là nữ vương đại nhân giải ta. Không sai, ta chính là buồn nôn hơn này tiên ngự thạch. Đây là làm khó dễ ta Sở Phong đại giới. Sở Phong vừa cười vừa nói. Hừ, đó là đương nhiên, cái gì có thể giấu giếm qua bản nữ vương. Đản Đản ngạo kiều giơ giơ lên cằm nhỏ. Sau đó nói, tuy rằng rất buồn nôn, ta không phải không thừa nhận, ngươi làm đẹp, cách chương.